xin chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh Đam Mỹ Tường Truyện. Cảm ơn thời gian qua mọi người đã ủng hộ kênh. Hãy bấm like và share nếu các bạn thích các video truyện nha. Cũng đừng quên nhấn đăng ký để theo dõi các video truyện mỗi ngày. Xin mời các bạn nghe truyện Đột Nhiên Kết Hôn Cùng Tổng Giám, giọng đọc Lãm, chương 3. Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Hoài vừa đẩy cửa phòng ngủ ra, liền thấy Vương Tri Tranh vẫn còn ngủ ngon lành trên ghế sofa. Gương mặt anh ta cực kỳ xuất sắc, lúc này nhắm mắt lại, vẻ mặt trầm tĩnh hiện rõ từng đường nét góc cạnh trên gương mặt. Ánh nắng xuyên thấu qua rèm cửa nhàn nhạt hắt lên người hắn, trông cả người Vương Tri Tranh như đang phát sáng. Quả nhiên rất đẹp trai. Trần Hoài nhớ tới mấy cái lời khen ngợi Vương Tổng đẹp trai mà Ngô Đế Lâm hay treo trên miệng. Không thể không thừa nhận, thẩm mỹ tri tinh cậu thật sự không tệ. Nhìn xuống chút nữa, phát hiện hai chân Vương Tri Tranh đang hơi co lại trên ghế. Chân anh thon dài, thật sự dài hơn hẳn so với nam đồng nghiệp trong công ty. Bây giờ đang co quắp trên chiếc ghế sofa nhỏ bé, nhất thời trông rất là đáng thương. Chăn mềm trên người đã rớt một nửa xuống đất, nửa người dưới lộ hẳn ra. Trần Hoài liếc một cái, nhất thời mí mắt giật lên. Chỉ thấy Vương Tri Tranh cũng giống như các nam nhân bình thường khác, buổi sáng sẽ có phản ứng mà khẽ ngẩng cao đầu, đụng quần hiện ra đang gồ lên. Hơn nữa, nhìn thể tích gồ lên này thì phi thường khả quan, chức năng vẫn còn hoạt động bình thường mà. Trần Hoài gãi gãi cằm, nhớ tới hành vi liễu hạ huệ tối qua của hắn, có khi thật sự là nghĩ cho mình cũng nên. Không ngờ Vương Tổng lại là nam nhân tốt. Trần Hoài tỏ ra rất cảm động, yên lặng ngợi khen Vương Tổng một hồi, sau đó chợt nhớ tới câu chuyện cười, không bằng cầm thú. Chuyện là thế này, trước đây có một thư sinh và một tiểu thư yêu nhau. Có một ngày, bọn họ hẹn nhau cùng đi du lịch. Trên đường gặp mưa to, không còn chỗ nào trú được, đành trú tạm trong một ngôi nhà bỏ hoang qua một đêm. Trong nhà chỉ có một giường, hai người tuy rằng người tình ta nguyện, nhưng chưa từng vượt quá giới hạn. Tiểu thư thương tiếc công tử liền xấu hổ mời công tử ngủ cùng giường với mình một đêm và để cái gối ở giữa ngăn cách. Trên đó có dán một tờ giấy, ghi là ai vi phạm là cầm thú. Thư sinh kia là một quân tử, thật sự ẩn nhẫn một đêm không dám làm loạn. Sáng sớm hôm sau, tiểu thư kia tỉnh lại, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời đi. Một lời cũng không nói, chỉ lưu lại mấy chữ lớn. Ngươi còn không bằng cầm thú. Không bằng cầm thú. Trần Hoài nhìn gương mặt vẫn đang ngủ say của Vương Tri Tranh, thổn thức một phen, sau đó thay quần áo ra ngoài mua bữa sáng. Vương Tri Tranh tỉnh lại, thấy Trần Hoài đã chuẩn xong bữa sáng chờ mình, nhíu mày nói, sớm vậy? Không còn sớm. Trần Hoài vừa lấy bát đũa vừa nói, lát nữa còn phải bắt xe đi làm. Anh vừa nói xong liền thấy Vương Tri Tranh bắt đầu cởi quần áo, nhất thời sững sờ. Mới sáng ra, anh định làm cái gì đó? Thay quần áo chứ làm gì? Vương Tri Tranh cầm áo sơ mi hôm qua, không hiểu mà nhìn Trần Hoài. Ở đây còn có người đó, vào trong phòng thay đi. Vương Tri Tranh coi lời nói của Trần Hoài như gió thoảng bên tai. Chúng ta kết hôn rồi. Thật ra cũng không phải là do Trần Hoài đạo đức giả, mà hai đại nhâm nhân thay quần áo trước mặt nhau cũng không phải là chuyện hay. Trần Hoài có phản ứng lớn như vậy là bởi vì anh phát hiện vóc người của Vương Tri Tranh cư nhiên rất chuẩn. Chính là cái kiểu mặc quần áo thì trông gầy, mà cởi ra thì có da có thịt trong truyền thuyết. Quá đã kích người mà. Vương Tri Tranh thay quần áo đi tới bàn ngồi ăn sáng. Hôm nay em khỏi cần bắt xe, lát nữa tôi đưa em tới công ty luôn. Trần Hoài liếc nhìn Vương Tri Tranh một cái. Không hay lắm đâu, nếu để cho đồng nghiệp nhìn thấy sẽ bị gièm pha đó. Vương Tri Tranh hiển nhiên khinh thường hành vi hóng hớt của các đồng nghiệp. Hai đại nam nhân thì có cái gì mà gièm pha? Trần Hoài suy nghĩ một chút. Ví dụ như tôi đang ôm đùi của anh chẳng hạn. À, Vương Tri Tranh suy nghĩ một chút rồi lại nói. Nếu có người nói như thế, em cứ trực tiếp nói cho bọn họ biết chúng ta đã kết hôn là được rồi. Biết ngay cái lão này không có ý gì tốt mà. Trần Hoài ăn xong chiếc bánh bao cuối cùng, nghiêm túc nói. Chờ tôi nghĩ ra một cái lý do hợp lý đã. Đúng như dự đoán, Trần Hoài mới từ trên xe của Vương Tri Tranh bước xuống để gặp ngay đồng nghiệp, lại còn là người quen, Ngô Đế Lâm. Ngô Đế Lâm chờ Vương Tri Tranh lái xe vào bãi đổ rồi mới hóng hớt chạy tới. Trần Hoài, không ngờ ông lại ngồi xe Vương Tổng đi làm nha. Từ khi nào mà hai người lại có quan hệ tốt như vậy vậy? Trần Hoài đã sớm có chuẩn bị, cười hắc hắc mà nói. Vì hạng mục lần trước, biểu hiện của tôi thật sự quá tốt. Vương Tổng đã bị sự chuyên nghiệp của tôi thuyết phục, cho nên... Ngô Đế Lâm hết nói nổi. Lời này Vương Tổng nói thì hay, mà đến lượt ông nói, nghe không biết xấu hổ gì đâu á. Trần Hoài thần sắc thản nhiên nói, tôi luôn ăn ngay nói thật mà. Ngô Đế Lâm quyết định không thèm chấp với Trần Hoài, hai mắt sáng quắc. Bọn ông có quan hệ tốt như vậy, hãy giúp tôi gán ghép một chút đi. Trần Hoài vội vàng từ chối. Vậy không được rồi. Ngô Đế Lâm cả giận nói. Tại sao? Dám không một chút nghĩ ngợi mà từ chối. Trần Hoài vẻ mặt đau khổ nói. Bởi vì tôi đã đáp ứng với Vương Tổng, tuyệt đối không giúp người khác tạo cơ hội với anh ấy. Hóa ra là như vậy. Ngô Đế Lâm hẳn cũng không nghĩ tới sẽ có cái loại lý do này, lập tức không biết nên nói cái gì, trầm mặc nửa ngày mới nghẹn ra được một câu. Vương Tổng thật sự là đạo đức tốt. Thế mà cũng khen đạo đức tốt được sao? Trần Hoài nội tâm yên lặng phỉ nhổ, đây rõ ràng là cưỡng bức đe dọa. Hai người vừa đi vừa nói chuyện cũng tới gian phòng. Trong công việc, Trần Hoài khá chuyên nghiệp, tuy rằng có thể nói là ép buộc nhận dự án bên phòng kinh doanh quốc tế, nhưng anh vẫn mở các tài liệu tương quan, tỉ mỉ nghiên cứu. Không lâu sau, Lý Thư Mộc cũng tới. Lý Thư Mộc vừa vào công ty đã được Giang Hồ phong tặng danh hiệu Bồng Hoa Thái Thương, luôn là mỹ nhân trong phòng của bọn họ. Hôm nay, mỹ nhân càng thêm sáng chói rực rỡ, một thân váy trắng ưu nhã, tóc dài hơi cuộn sóng, khí chất tỏ ra càng ngày càng xuất chúng. Cho dù là Trần Hoài luôn không có hứng thú với nữ nhân, cũng nhịn không được mà phải nhìn một chút. Tin nhắn của Tinh Tinh đốt đèn. Trời đất ơi, hôm nay có con nhỏ Lý Thư Mộc muốn đi xem mắt sao? Màn hình máy tính của Trần Hoài bỗng nhiên nhảy ra một khung chat có tên Một nhóm người lớn thích chém gió. Nhóm này là do Ngô Đế Lâm lập nên, tập hợp một đám cậu ưa hóng hớt trong tập đoàn. Lúc đầu có tên là Nhóm Hóng Hớt Thái Dương, thế nhưng nhân viên quản lý nhóm Kiều Tinh cảm thấy cái tên này không được đặc sắc, vì vậy phát huy trọn vẹn trí tưởng tượng của một nhà thiết kế, đổi tên nhóm thành như hiện tại. Mà Tinh Tinh đốt đèn vừa lên tiếng, chính là nick của Kiều Trinh. Tích Ly Ly Ly. Không phải chứ, mẹ chưa nghe được tiếng gió. Đây là nick chat của Ngô Đế Lâm, linh thông mọi tin tức ngầm. Gốc cây Thái Dương. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Đây là nick của một đồng nghiệp nam ở khác tầng, chính là người đang cố theo đuổi Bông Hoa Thái Thương. Tinh Tinh đốt đèn nhắn. Hôm nay nữ thần của cậu ăn mặc trang điểm lộng lẫy, chỉ sợ là sẽ đi hẹn hò, cậu sắp thất tình rồi. Gốc cây Thái Thương. Không, không thể nào. Tích Ly Ly Ly. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Chờ mị hỏi thăm xem nữ thần có hành vi khác thường như vậy là bởi vì cái gì đã. Kính râm gấu mèo. Khỏi cần, lão nương biết nguyên nhân nè. Tinh Tinh đốt đèn. Mau, mau nói đi. Gốc cây Thái Thương cũng nhắn. Mau, mau nói đi. Tích Ly Ly Ly. Mau nói đi. Những người khác cũng nhắn. Mau, mau nói đi. Kính râm gấu mèo nhắn lại. Sáng nay, mị tới sớm nghe được người bên phòng hành chính nói chuyện. Hôm nay thái tử của tập đoàn sản xuất Gia Gia sẽ tới công ty chúng ta bàn chuyện hợp tác. Gốc cây Thái Thương. Vậy thì liên quan gì tới nữ thần của tôi? Kính râm gấu mèo. Nghe nói là vị thái tử gia kia chỉ định trong hội nghị hợp tác, nhân viên phụ trách pháp lý cũng phải có mặt. Phụ trách pháp lý lần này vốn là Trần Hoài, thế nhưng phó tổng vừa nghe nói đích thân thái tử gia sẽ tới, nên lập tức quyết định đổi nhân viên pháp lý thành Lý nữ thần. Tinh Tinh đốt đèn, chảy cả mồ hôi. Tích Ly Ly Ly, cũng chảy cả mồ hôi. Gốc cây Thái Thương. Đây là mỹ nhân kế sao? Tích Ly Ly Ly. Hiển nhiên là như vậy rồi. Tinh Tinh đốt đèn cũng nhắn. Trần Hoài, cố nén bi thương. Kính râm gấu mèo nhắn. Nhìn ra được, cuộc họp này rõ ràng không cần thực lực, chỉ cần nhìn cái mặt. Hoài thị dễ uống nhắn. Hoàn toàn không thấy được mùi an ủi. Mặt tôi rất có thực lực được không? Tinh Tinh đốt đèn nhắn. Cũng đúng, vậy chỉ cần giới tính. Gốc cây Thái Thương. Thật quá đáng, sao lại có thể bắt nữ thần đi kết giao được chứ? Làm hộ thẻ tín dụng. Nói không chừng nữ thần của cậu vô cùng tình nguyện đó chứ. Gốc cây Thái Thương lại nhắn. Phẫn nộ. Đối tính, ra đây đấu một trận. Nhìn đám người kia, người một câu ta một câu bắt đầu đi lạc đề,

Vương Tri Tranh vẫn chưa nói xong, còn bổ sung thêm một câu. Hôm qua Trần Hoài đã đưa ra rất nhiều ý kiến không tồi, không ngại nghe cậu ấy nói một chút. Trả thù, đây tuyệt đối là hành động trả thù. Trần Hoài vô cùng án giận đối với hành vi bụng dạ hẹp hòi này của Vương Tổng. Nhưng Trần Hoài đến cùng chuyên nghiệp vững vàng, vừa rồi dù có đánh bút chiến cùng Vương Tổng, nhưng bên tai vẫn lắng nghe mọi người đàm luận. Anh không có địa vị giang hồ như Vương Tri Tranh, cho nên làm chuyện gì cũng phải rất cẩn thận. Bởi vậy, cho dù lúc này có bị Vương Tri Tranh đâm một cái, nhưng vẫn có thể ứng đối mạch lạc rõ ràng. Chờ Trần Hoài phát biểu xong ý kiến, Vương Tri Tranh liền viết một câu. Không hổ là vợ yêu của anh, nói rất hay. Không hổ là vợ yêu của anh, nói rất hay. Trần Hoài thấy Vương Tri Tranh được tiện nghi mà còn ra vẻ, nhất thời trong lòng nổi giận, càng nghĩ càng tức. Dưới chân khẽ nhích sang một bên, đụng phải chân của ai đó. Anh khẽ đá một cái, chủ nhân bàn chân kia quả nhiên đá lại một cái. Không sai, là Vương Tri Tranh. Trên mặt Trần Hoài, bất động thanh sắc, dưới chân âm thầm dồn khí lực, nhấc chân dậm một cái. Đắc thủ, bởi vì cả hai đều là mang giày da, dù Trần Hoài có dậm mạnh lên mu bàn chân của Vương Tri Tranh cũng không phát ra tiếng động. Mà Trần Hoài dồn hết khí lực bình sinh vào cú dậm này. Nếu đợi bất cứ người nào khác, nhất định sẽ hét ầm lên ngay tức khắc. Kết quả, Vương Tri Tranh không hề nhúc nhích, sắc mặt không đổi. Chỉ riêng Trần Hoài lén chờ phản ứng của hắn phát hiện, khóe mắt của hắn hơi giật một chút. Thế nhưng, chỉ trong chớp mắt liền qua đi. Lợi hại, quá lợi hại. Thế mà cũng có thể nhịn đau được. Đúng là thấy Thái Sơn đổ cũng không biến sắc. Không hổ là Vương Tổng. Nội tâm của Trần Hoài thật sự bội phục, cũng thầm nhắc nhở bản thân, sau này có chuyện gì cũng tuyệt đối không được đối nghịch với Vương Tổng, đau như thế mà cũng có thể nhịn được thì chắc chắn không phải là người thường. Tới thời gian nghỉ dùng trà giữa cuộc họp, Lưu Đình tuyên bố tạm dừng hội nghị. Từng người tham dự lục đục đứng dậy tới phòng nghị cách vách, nhân viên phòng hành chính đã chuẩn bị sẵn điểm tâm cùng trà ngon tiếp đãi mọi người. Trần Hoài thầm nghĩ, trong phòng trà lúc này khẳng định rất đông người, đơn giản ngồi im tại chỗ. Vương Tri Tranh cũng không đi, khoanh tay để trên bàn, thân thể hơi nghiêng về phía Trần Hoài. Rất giống tư thế học sinh tiểu học chuẩn bị tán gái. Tiểu Hoài à? Biểu tình của Vương Tổng hết sức ý vị thâm trường khiến cho Trần Hoài nổi hết cả da gà. Thủ đoạn của em cực kỳ ấu trĩ và không có tiền đồ, em biết không? Tư thế của Vương Tổng rõ ràng cũng rất ngây thơ. Trần Hoài rất muốn phun trào, nhưng trên mặt lại vô cùng khách khí, giả giọng quan tâm. Vương Tổng có đau không? Vương Tri Tranh lý sự, hỏi thừa. Nhìn trái nhìn phải một chút, xác định không có ai nhìn về phía này. Lúc này trên mặt rốt cuộc cũng hiện ra biểu tình nhăn nhó co giật, đau muốn chết. Nói xong, Vương Tri Tranh đẩy ghế ra một chút, giơ cái chân bị giẫm lên nhìn. Trên chiếc giày đen bóng, in hàng dấu vết vừa bị giẫm màu xám nhạt rõ ràng. Trần Hoài thật sự rất muốn cười lớn một trận, nhưng cân nhắc vấn đề thể diện, cuối cùng vẫn nhịn xuống, cố gắng bày ra cái vẻ đứng đắn, giả bộ nghiêm túc bàn việc nói, cho nên vẫn có hiệu quả mà. Vương Tri Tranh hơi nheo nheo mắt nguy hiểm mà nói, nhất thời sảng khoái, nhưng về sau sẽ chịu hậu quả đau đớn thê thảm đó. Trần Hoài vội vàng nghiêm mặt, Vương Tổng, anh không đi nói chuyện với mấy người phó tổng tài hay sao? Vương Tri Tranh thấy Trần Hoài lảng sang chuyện khác, cũng không đeo bám tới cùng nữa. Ngược lại, liếc nhìn về phía đầu kia của phòng hội nghị, có ý riêng. Tôi không thể tùy tiện rời khỏi em, có kẻ đang chờ lúc tôi vắng mặt mà nhảy vô kia kìa. Trần Hoài theo tầm mắt của Vương Tri Tranh nhìn về phía kia, thấy Lục Ngọc Ca đang ngồi đó cũng không rời khỏi phòng hội nghị. Trần Hoài thế mới biết, Vương Tri Tranh ở lại không chịu rời đi, không phải thật sự là muốn tìm mình tính sổ, mà chủ yếu là đề phòng Lục Ngọc Ca, nhân cơ hội tới làm phiền mình. Trong lòng anh có chút xúc động, nhưng vẫn thờ ơ nhún vai. Không sao, tôi có thể tự ứng phó được. Vương Tri Tranh lại ghé sát vào tai của Trần Hoài thì thầm. Tôi là chồng của em, sẽ không để em phải đối mặt một mình. Hắn nói xong câu này thì liền lui về. Trần Hoài phản phất vẫn có thể cảm giác được hơi thở nóng hổi của hắn phả lên tai mình, nhất thời một tâm tình xa lạ trào lên trong lòng. Cuộc hôn nhân này cho tới giờ, anh vẫn cảm thấy không chân thật. Tựa như đi trên một đoạn đường, dưới chân không cảm thấy nền đất vững chắc, bởi vì phù phiếm,